Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 275, Đề Nghị Của Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn hiểu Trương Hạo Hiên từ chối là vì mình, nếu hắn tới tổng bộ, vậy hắn rất có thể sẽ trở thành cao tầng trong tổ chức. Tụ Linh Trận không phải là pháp trận phức tạp, ở thế giới này cũng có pháp trận tương tự, nhưng có thể chế tác được nó trên một khối kim loại nho nhỏ, đã vượt qua kiến thức thông thường. Chỉ riêng điểm này đã có ý nghĩa cực lớn đối với sự phát triển của nhân loại, hơn nữa còn mang đến lượng tài phú nhất định cho tổ chức cứu thục. Trương Hạo Hiên có năng lực này, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của hắn với tổ chức. Làm cấp cứu thục đã được tính là cao tầng, dù sao chính thức là từ cấp cứu thục cũng chỉ có vài vị. Không đi cũng tốt, nếu ngài đến đó chỉ sợ sẽ chia tiền không dễ dàng. Đến lúc đó ngài có thể nói với tổng bộ là vì phát triển bên này, trợ giúp Mỹ công tử thượng vị. Đường Tam khẽ cười nói, Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, chuyện Mỹ công tử theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan ngươi cũng biết đúng không? Đúng vậy, trước khi đi nàng đã nói với ta, chỉ là không biết lần bế quan này mất bao nhiêu thời gian. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, Trương Hạo Hiên nói, thời gian sẽ không ngắn, theo tin tức của chúng ta, lần này bế quan, rất có thể Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ truyền thụ bí kỹ của Khổng Tước yêu tộc cho nàng, thật sự truyền lại cho nàng vị trí tộc trưởng. Tu vi hiện tại của nàng căn bản không có khả năng kế thừa vương vị, ít nhất phải thần cấp mới có thể áp chế được những tộc nhân phản đối. Từ thất giai đến thần cấp ngươi suy nghĩ một chút xem sẽ mất bao nhiêu thời gian. Cho dù Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình chỉ điểm ta đoán chừng cũng phải mất 8, 10 năm đi. À 8 năm, 10 năm, khóe miệng Đường Tam co giật một chút trong lòng lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu nói. Sẽ không lâu như vậy. Trận chiến lần trước Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng, rất khó nói trước hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hơn nữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chắc sẽ không chờ lâu như vậy. Trương Hạo Hiên nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Hiện tại ta lo lắng dù nàng thượng vị thành công thì làm sao để đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Tổ Đình. Đại Yêu Hoàng cùng Đại Yêu Vương là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nàng cũng không có được thực lực như Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nếu Khổng Tước yêu tộc bị chèn ép, thậm chí là diệt tộc như vậy mọi chuyện chúng ta làm đều trở thành công cốc. Đường Tam nói, không cần bi quan như vậy, chúng ta hết sức giúp đỡ nàng là được. Lão sư, chúng ta hiện tại có đủ tiền đi Tổ Đình tham dự hội đấu giá không? Trương Hạo Hiên nói, cũng đủ rồi, nhưng có vấn đề nữa, chủ yếu là thân phận của ngươi. Thân phận của ta có thể thông qua quan hệ với Học viện Gia Lý để giải quyết, nhưng ngươi vẫn là phụ thuộc nhân loại, chỉ có quý tộc mới được tham gia các hoạt động ở Tổ Đình, hội đấu giá cũng vậy. Do đó, ngươi cần phải cải thiện điều này. Đường Tam trong lòng khẽ động. Ta nhớ ngài từng nói nếu ở trong đấu thú chàng thu được nhiều trận thắng liên tục thì có cơ hội thu được thân phận quý tộc. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng chuyện này vô cùng nguy hiểm, thậm chí rất tàn khốc. Có rất ít người có thể kiên trì qua nhiều trận chiến. Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể đi con đường này. Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ nói, với năng lực của ngươi hẳn là có khả năng hoàn thành, nhưng không thể để bại lộ Huyền Thiên Công mang tới nhiều loại huyết mạch chi lực. Ngươi hãy nghĩ cho tốt, Đường Tam nói, một năm tu luyện ta đã tích lũy đủ rồi, ngài yên tâm ta có nắm chắc, Trương Hạo Hiên cười nói, đối với ngươi ta ngược lại rất yên tâm, ngươi trầm ổn hơn bạn đồng lứa rất nhiều. Vậy ngươi đi đi, ta gần đây cũng sẽ chuẩn bị. Lần này về tổng bộ báo cáo công tác ta sẽ yêu cầu trợ giúp. Đường Tam nói, ngài không áp chế được sắp đột phá sao? Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu nói. Còn muốn cảm ơn ngươi, Hoàng Kim Thụ mang đến nhiều sinh mệnh khí tức. Ngươi cũng biết nhân loại chúng ta truyền thừa yêu thần biến, huyết mạch vốn không thuần túy như yêu quái. Vì vậy, chúng ta muốn thành thần rất khó khăn. Ta vốn cho rằng cả đời này mình sẽ bị nhốt ở cửu giai, vĩnh viễn không có khả năng chạm đến ngưỡng cửa kia. Lại không nghĩ rằng khi cùng ngươi học tập pháp trận được Hoàng Kim Thụ tầm bổ, đã bổ sung thiếu hụt của ta, để cho ta có được cơ hội. Kỳ thực nửa năm trước ta đã đến bình cảnh, nhưng theo lời ngươi ta vẫn tích lũy, gia tăng nội tình. Nửa năm này Hoàng Kim Thụ càng phát ra sinh mệnh năng lượng nồng đậm khiến cấp độ sinh mệnh của ta tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã có chút không áp chế được. Nói đến đây, người trầm ổn như Trương Hạo Hiên cũng không nhịn được mừng rỡ. Đối với bất kỳ sinh vật nào, thành thần là quá trình thuế biến và tiến hóa quan trọng nhất. Chủng tộc mạnh mẽ đến đâu cũng không có khả năng sinh ra đã là thần, đều phải tu luyện mà đạt được. Ngay cả với chủng tộc mạnh nhất muốn thành thần cũng là chuyện không dễ dàng, nó đòi hỏi sự cố gắng toàn diện và cần không ít vận khí mới có thể thực hiện được. Một khi đột phá thành công, không chỉ thực lực tăng vọt, huyết mạch chi lực tăng lên toàn diện. Quan trọng hơn là tuổi thọ tăng lên rất nhiều, nếu không có tai họa thì có thể sống từ 3 đến 500 năm, điều này còn phụ thuộc vào huyết mạch của từng loài. Nếu là tinh quái tộc thì tuổi thọ còn kéo dài lâu hơn một chút. Có ai không muốn tuổi thọ của mình kéo dài, huống chi thực lực cũng tăng vọt. Dù là nhân loại, nếu thành thần và nguyện ý gia nhập yêu quái tộc hay tinh quái tộc sẽ có địa vị không tầm thường, cũng có nghĩa là đã bước vào tầng cấp thượng đẳng. Đối với cứu tộc có thêm một cường giả thần cấp không hề nghi ngờ có thể cống hiến càng lớn, nó cũng ý nghĩa mang tính chiến lược. Lão sư ta đề nghị ngài một chuyện, Đường Tam đột nhiên nói với Trương Hạo Hiên. Đề nghị gì? Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn hắn. Đường Tam nói, ta thấy ngài nên đột phá trước khi đi tổng bộ báo cáo, cũng đừng nhờ tổ chức trợ giúp. Trương Hạo Hiên nói, vì sao, ta làm sao tìm được nơi nào tốt, người không biết lúc thành thần có động tĩnh như thế nào, nếu không có người trợ giúp rất có thể sẽ bị phát hiện. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc rất không nguyện ý nhìn nhân loại chúng ta thành thần. Đường Tam nói, ngài nghe ta nói một chút, nếu như là lúc trước nhờ tổ chức trợ giúp đương nhiên không có vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng hy vọng có thể có thêm nhiều cường giả thần cấp. Nhưng bây giờ đã khác. Tụ linh trận bàn mang lại lợi ích quá lớn, phần lợi ích này tổ chức nhất định là muốn nắm giữ hoàn toàn trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có được toàn bộ lợi ích sẽ có trợ giúp lớn hơn cho tổ chức. Vì nhân loại mà cân nhắc tổ chức sẽ làm như vậy. Nếu lúc này ngài yêu cầu tổ chức trợ giúp, tổ chức sẽ hy vọng ngài giao ra phương pháp luyện chế tụ linh trận bàn, ngài có giao hay không? Trương Hạo Hiên giật mình, không thể nào, cứu tộc chúng ta luôn công bằng công chính. Đường Tam cũng không tranh cãi, chỉ nói, ít nhất là có khả năng này. Trương Hạo Hiên trầm mặc một chút nhưng vẫn nhẹ gật đầu, ngầm chấp nhận những điều Đường Tam nói. Đường Tam nói, nếu có khả năng này, chúng ta cần hết sức tránh để tránh ngài khó xử. Điểm này vô cùng quan trọng, hơn nữa, sao lại không có chỗ đột phá chứ? Trong thời gian này ta vẫn luôn nghĩ địa điểm để ngài đột phá, cuối cùng cũng nghĩ được một nơi tốt. Trương Hạo Hiên kinh ngạc, nơi nào? Đường Tam mỉm cười, chỉ hướng đông bắc. Biển cả, cách Trương,